Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Hồng Ngọc Chỗ, Thiên Nam tỉnh Biên Thành thành phố khu Tây Thành Công An phân cục Hồng Ngọc Đồn Công An. Tại cả Biên Thành thành phố Công An hệ thống ở bên trong, Hồng Ngọc Đồn Công An tính toán là trung đẳng chỗ, quy mô trung đẳng, công trạng trung đẳng. Tại lãnh đạo trong suy nghĩ sức nặng trung đẳng, tại quần chúng bên trong danh tiếng cũng là trung đẳng, tóm lại đây là một trung quy trung củ đồn công an. Mỗi ngày quy quy củ củ nhận lấy chức trách của mình, có rất ít phát triển thời điểm. Tại Tây Thành phân cục bên trong, Hồng Ngọc đồn công an cũng không phải một cái rất được chào đón đơn vị. Đa số cảnh sát đều không muốn phân đến Hồng Ngọc chỗ đi. Nguyên nhân cũng đơn giản. Thứ nhất, Hồng Ngọc đồn công an là ở ngoại ô kết hợp bộ. Trên sinh hoạt khẳng định không bằng nội thành như vậy thuận tiện. Một ít tại nội thành chỗ công tác quen người, không muốn đi, mà một ít tại nông thôn chỗ công tác đồng chí, trăm phương ngàn kế hướng thành ở bên trong điều. Phân cục cơ quan cùng nội thành chỗ cũng là bọn hắn chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Nếu thật là bị phân phối đến Hồng Ngọc chỗ, cái này thay đổi sẽ rất khó bị cho rằng là thành công. Ít nhất không phải như vậy toại nguyện. Thứ hai, Hồng Ngọc chỗ đối mặt trị an hoàn cảnh chẳng phải làm cho người vui sướng. Thành xã kết hợp bộ từ trước đều là tình trạng an ninh phức tạp nhất. Tăng thêm những năm này Tây Thành khu công nghiệp gia tốc suy bại, trị an vấn đề lại càng xông ra. Hồng Ngọc chỗ lượng công việc lớn, mệt chết người không nói, còn nguy hiểm, liên tục vài năm, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát nhân dân bị thương phần trăm đều rất cao. Tại cả Biên Thành thành phố cục công an tương ứng đồn công an chung đứng đầu trong danh sách. Thứ ba, Hồng Ngọc chỗ bên trong tương đương phức tạp, bản thế lực rất lớn. Có rất ít một cái sở trưởng hoặc là chỉ đạo viên có thể làm được chính thức quản lý toàn bộ. Vận trù toàn cục, luôn tại các loại bên trong đấu tranh chung ba phải bổn sự hơi thiếu một ít, thì có thể sứt đầu mẻ chán. Bình thường cảnh sát, phân phối đến Hồng Ngọc chỗ về sau, rất dễ dàng bị cuốn vào đến loại này phức tạp đấu tranh chung đi. Cho nên tránh chi duy sợ không kịp. Vương Phi không có lựa chọn khác chọn, hắn vốn là khu Tây Thành người, hộ tịch ngay tại Hồng Ngọc chỗ, cho nên hồ sơ vừa đến Biên Thành cục thành phố chính trị nơi, đã bị không chút khách khí mà ném đến Hồng Ngọc chỗ. Đã đó là người quê quán, người đi Hồng Ngọc chỗ công tác tựu là chuyện đương nhiên. Dựa theo cục thành phố những người kia trêu chọc chính là... Cái này hố lửa ngươi không nhảy ai nhảy, căn cứ Vương Vi tại cái khác thời không công tác kinh nghiệm. Hắn lúc ban đầu đến Hồng Ngọc chỗ đi làm cái kia 2 năm. Thật đúng là cái hố lửa. Các loại phức tạp quan hệ khiến cho hắn tâm lực lao lực quá độ. Còn nhiều lần tao ngộ đến nguy hiểm. Biên Thành dân phong cường hãn, thị dân có hiếu chiến cường hạng truyền thống. Tăng thêm không ít vượt biên mà đến dân liều mạng. Biên Thành ác tính án kiện nhiều lần phát, vẫn luôn là Thiên Nam chính pháp hệ thống trọng tai khu. Cơ hồ hàng năm đều có cảnh sát nhân dân đang cùng phạm tội phần tử chiến đấu chung anh hùng hy sinh. Vì nhiệm vụ, bất quá Vương Vi hay là đang về nhà ngày hôm sau. Bỏ chạy đến chỗ ở phía trong đi lên lớp, bất kể thế nào nói. Hồng Ngọc chỗ trong ký ức của hắn kỳ thật đã muốn trở nên rất xa xôi. Năm đó cái kia chút ít tranh đấu, không thoải mái, cũng sớm đã trở thành thoảng qua như mây khói. Còn lại chỉ có thâm tình, hồi ức. Thẳng đến Vương Vi chứng kiến Lý Dân Chủ, mới bỗng nhiên ý thức được. Cái này hắn đã từng, ác mộng, lại một lần chân thật mà đứng sừng sững ở trước mặt hắn. Lý Dân Chủ là Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Hai cảnh khu người phụ trách, cơ sở đồn công an bên trong tổ chức kết cấu rất đơn giản. Một điểm không phức tạp, bởi vì là tại thành xã kết hợp bộ, Hồng Ngọc đồn công an quản hạt địa vực cũng không nhỏ. Tổng cộng chia làm 4 cảnh khu, từng cảnh khu từ một tên thâm niên cảnh sát nhân dân phụ trách. Tái phối thượng 1-2 cái chính thức cảnh sát nhân dân. Tăng thêm một đám phối hợp phòng ngự đội viên. Cả cảnh khu công an công tác, cơ bản tựu do những người này bao tròn. Tương đối mà nói, từng cảnh khu chính là một độc lập tiểu đơn vị. Tượng Hồng Ngọc chỗ loại này bên trong quan hệ phức tạp đồn công an. Cảnh khu nói lý ra bị đùa giỡn xưng là đỉnh núi, thì đương nhiên. Cũng không thấy đắc từng cảnh khu người phụ trách đều treo phó sở trưởng hàm đầu. Tượng Hồng Ngọc chỗ 4 cảnh khu, tựu không đại khả có thể xuất hiện 4 phó sở trưởng. Chỉ có điều tại nội bộ, từng cảnh khu người phụ trách đều được tôn xưng là nào đó sở. Dù sao mặc kệ ngươi treo trần chuồng phó sở trưởng hàm đầu, thực quyền bày ở cái kia, cảnh trong vùng sự tình, cơ bản là người chịu trách nhiệm định đoạt, coi như là sở trưởng cùng chỉ đạo viên, bình thường cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay phía dưới cảnh khu hàng ngày công tác. Ngày bình thường mọi người tất cả quản một quán, nước giếng không phạm nước sông, Lý Dân Chủ là ngoại lệ. Hắn là nghiêm túc phó sở trưởng, phân cục có án nhưng cha, cái này kỳ thật cũng không có gì. Mặt khác đồn công an cũng có loại này do đứng đắn phó sở trưởng kiêm quản một cái cảnh khu công. Tác phân công, thuộc về, thì ra là cái cảnh khu người phụ trách. Mặt khác cảnh khu phụ trách cảnh sát nhân dân, khách khí tôn xưng ngươi một tiếng, lãnh đạo, tâm tình không tốt thời điểm. Con mắt đều lười đắc miết người liếc, ngươi chính là lão Lý. Lý Dân Chủ tại Hồng Ngọc chỗ tương đương cường thế, chẳng những hai cảnh khu công tác, hắn một tay che trời, kể cả sở trưởng cùng chỉ đạo viên đều rất khó nhúng tay tiến đến. Tự chớ nói chi là mặt khác cảnh sát nhân dân, thực tế làm cho người ta khó chịu chính là mặt khác cảnh khu sự tình. Lý Dân Chủ cũng thường xuyên can thiệp, thỉnh thoảng lao qua giới một bà, bởi vì Lý Sở là tay anh chị đầu sò. Lý Dân Chủ năm nay 40 tuổi, là sinh trưởng ở địa phương Tây Thành người, hoặc là nói là sinh trưởng ở địa phương Hồng Ngọc người. Hắn sinh ra thời điểm, tại đây có lẽ hay là Hồng Ngọc Trấn, về sau biên thành rút lui mà sửa thành phố. Hồng Ngọc Trấn mới biến thành khu Tây Thành Hồng Ngọc Ủy ban quận. Lý Thị dòng họ, tại Hồng Ngọc Trấn là có tên, đại tộc. Ở chỗ này phồn diễn sinh sống 1-200 năm. Cây lớn rễ sâu, các loại dòng họ quan hệ rắc rối khó gỡ. Mà Lý Dân Chủ ý nào đó mà nói, chính là Lý Thị dòng họ người phát ngôn. Ít nhất là một trong, tại cả Lý Thị dòng họ bên trong, Lý Dân Chủ uy vọng rất cao. Mặt khác cảnh sát nhân dân muốn kịp thời nắm giữ quận trong các loại hướng đi, tất cả loại tình huống đều được chính mình bồi dưỡng tuyến nhân. Bởi vì tinh lực cùng kinh phí hạn chế, chính mình bồi dưỡng được đến tuyến nhân số lượng luôn có hạn, có độ tin cậy còn không cao. Về phần độ trung thành, vậy thì dẫn ra đều không cần phải nói. Tuyến nhân lừa gạt nói dối, thậm chí phản bội làm phản đều là chuyện thường ngày. Lý Dân Chủ tại phương diện này có tự nhiên ưu thế. Lý Thị dòng họ rất nhiều tại mặt đường thượng hỗn lăn lộn ra hòa, đều tự động tự giác trở thành hắn tuyến nhân. Không phải nói bọn hắn thật sự có nhiều tôn kính vị này tộc phòng dòng họ, chủ yếu còn là hy vọng chính mình phạm tội bị đồn công an bắt được thời điểm, Lý Sở khả năng ra mặt cho lời nói, cho dù không thể lao đi ra ngoài, tối thiểu cũng không trở thành tại chỗ ở phía trong quá có hại chịu thiệt. Bình thường tiểu thị dân tâm tính, đại khái như thế, cho nên rất nhiều bản án, có đôi khi đều muốn nhờ Lý Dân Chủ lực lượng. Lý Dân Chủ cũng thì có danh chính ngôn thuận nhúng tay mặt khác cảnh khu công tác lý do, thỉnh thoảng lao qua giới. Tại Lý Dân Chủ xem ra, chẳng qua là thuận tiện lộng kiếm điểm chỗ tốt mà thôi. lão tử không thể bạch băng ngươi có phải hay không, ngươi động một chút lại để cho ta lão Lý hỗ trợ, sau đó còn không cho chỗ tốt. Khi ta lão Lý là ngốc phải nói, người khác thỉnh hắn hỗ trợ thời điểm, cũng làm chuẩn bị tâm lý, cho hắn lão Lý chia lãi một phần chỗ tốt. Mấu chốt Lý dân chủ rất lòng tham, hắn thường xuyên hội tiếng động lớn tân đoạt chủ, đem bả những người khác nên có chỗ tốt đều kéo vào trong lòng ngực của mình. Bởi vì hắn tư cách lão, chức vụ cao, lại là tay anh chị đầu sò, chỗ ở phía trong người giống nhau đều chỉ làm cho của hắn nén giận, ăn chút thiệt thòi được rồi. Về sau tận khả năng đừng trêu chọc hắn. Dần già, Lý dân chủ tự thành Hồng Ngọc chỗ đặc quyền nhân vật. Mặt khác đồng chí, ác mộng. Cái này mặt khác đồng chí, tự nhiên cũng kể cả Vương Vi ở bên trong. Hơn nữa người khác không thể trêu vào lẫn mất lên. Vương Vi đồng chí ngay trốn đều trốn không dậy nổi. Hắn trực tiếp tự phân tại Lý dân chủ dưới tay làm việc. Tốt, đã đến từ tác chính là An Chi. Đây là Vương Nhị Ca. Lần nữa, nhìn thấy Lý dân chủ lúc tâm lý thái độ. Vương Vi đến chỗ ở phía trong báo danh thời điểm, Lý dân chủ bề bộn nhiều việc, loay hoay ngay con mắt liếc hắn một cái thời gian đều không có. Lý Sở vội vàng dẫn đội làm nhiệm vụ, đồn công an Trương chỉ đạo viên tự mình dẫn Vương Vi đi gặp Lý dân chủ. Trương chỉ đạo viên dáng người không cao, lược béo, mặt hình cầu. Đi đường thời điểm, trên mặt thịt béo đều là run lên, gặp người mang theo ba phần cười. Nếu như không mặc đồng phục lời mà nói, thấy thế nào như là cái Phật Di Lặc. Vị này Trương chỉ đạo viên tại Tây Thành phân cục là nổi danh, hào hào tiên sinh. Cao thấp phối hợp quan hệ tuyệt đối là một bả hào thủ. Đây cũng là thượng cấp lãnh đạo cố ý đưa hắn điều đến Hồng Ngọc chỗ đến nguyên nhân. Hồng Ngọc chỗ, nghiệp vụ lực lượng, rất mạnh, phiền toái đúng là bên trong quan hệ bất hòa hòa thuận. Thượng cấp lãnh đạo hy vọng lão Trương có thể đem bả Hồng Ngọc chỗ bên trong quan hệ phối hợp tốt. Mọi người đoàn kết nhất trí, tâm hướng một chỗ muốn, sức lực hướng một chỗ xử, toàn lực ứng phó đối phó các loại phạm tội phần tử. Mà không phải ngươi đánh ta tiểu báo cáo ta đánh ngươi tiểu báo cáo. Khiến cho lãnh đạo không thắng hắn phiền. Phải nói, Trương chỉ đạo viên công tác có lẽ hay là rất được lực. Hắn tại Hồng Ngọc chỗ đảm nhiệm nhị bà thủ trong khoảng thời gian này. Hồng Ngọc chỗ bên trong mâu thuẫn vẫn bị hữu hiệu mà che giấu đi rồi. Tại hắn kiệt lực quần nhau phía dưới. Tất cả cảnh khu trong lúc đó, thượng hạ cấp trong lúc đó. Miễn cưỡng còn có thể bảo trì đại trên mặt không có trở ngại. Tóm lại mà nói, công việc bình thường vẫn có người tại làm. Cái này cũng rất tốt. Lãnh đạo rất hài lòng. Vương Vi báo lại đến. Trương chỉ đạo viên có lẽ hay là trước sau như một phát huy ra hắn phối hợp quan hệ cường hạng. Tự mình theo sau bàn công tác chuyển đi ra cùng Vương Vi nắm tay. Cười tủm tỉm tán dương hắn tuổi trẻ tài cao. Trương chỉ đạo lời này, thật cũng không là hoàn toàn nịnh nọt. Thiên Nam cảnh sát trường học mặc dù chỉ là cái trường cao đẳng. Nhưng ở thập niên 90, cả biên thành cục thành phố được qua chính quy trường cảnh sát huấn luyện cảnh sát nhân dân ngay. Một phần năm cũng chưa tới. Rất nhiều đều là sinh trưởng ở địa phương. Dựa vào kinh nghiệm cứng rắn ngạnh làm ra tới. Vương Vi như vậy trường cảnh sát tốt nghiệp. Tại biên thành cục thành phố tuyệt đối có thể coi là chính tông chính quy xuất thân. Bất kể thế nào nói, Vương Vi lại tuổi trẻ, cũng là chính thức cảnh sát nhân dân thân phận, không phải phối hợp phòng ngự đội viên. Trương chỉ đạo khách khí với hắn điểm, xem như xứng đáng chi nghĩa. Chỉ là, Vương Vi rõ ràng theo Trương tấm chỉ đạo cái kia cười tủm tỉm trong hai mắt. Đã nhận ra một tia che giấu rất khá trêu tức ý. Còn mang theo một chút đồng tình. Cái này đáng thương hài tử. Vậy mà thứ nhất là phân đến Lý dân chủ thủ hạ. Đây không phải lão Trương quyết định. mà là Hồng Ngọc, chỗ người đứng đầu Lưu Cường Lưu sở trưởng quyết định. Lão Trương cũng có thể minh bạch Lưu sở như vậy an bài ý tứ, lão Lưu đã không quen nhìn Lý Dân Chủ ương ngạnh. Đối với một ít vừa phân đến trường cảnh sát đệ tử, cái kia đầy ngập thư sinh khí phách cũng đồng dạng không ưa, tự lại để cho Lý Dân Chủ giúp một việc. Trước mài một mài người này tài giỏi cũng tốt. Đương nhiên, Lý Dân Chủ nếu như đem tinh lực phân ra một bộ phận đặt ở mài đau đầu bên trên, thì không có nhiều khí lực như vậy đến cùng Lưu sở trưởng Trương chỉ đạo viên võ đài. Nhất cử lưỡng tiện, tại Hồng Ngọc chỗ vào đầu đầu. Như vậy một mũi tên trúng hai con nhạn thủ pháp, Lưu Cường khiến cho quá thuần thục rồi. Ngay Trương chỉ đạo viên đều rất bội phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.